Chương 978, gặp quỷ. Trận pháp khởi động. Tạ Vân Phi phát ra đế tiên kiếm, từng tiếng quát, sự tình có biến, 10 vạn đại quân đã đến trên Côn Lôn Sơn, ngàn vạn không thể để cho Nhiên Đăng mở ra hộ sơn đại trận. Nói vừa xong, thân hóa hồng quang mà đi, thân công báo mấy người cũng lập tức đuổi theo. Tạ Vân Phi độn pháp cực nhanh, đã nhanh muốn nhìn thấy Nhiên Đăng thân ảnh, đã thấy Nhiên Đăng thân hình gấp rơi vào một chỗ hiểm nham phía trên. Cái kia hiểm nham thạch thế cao tuyệt, rơi vào dãy núi Côn Lôn bên trên, tựa như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng thanh minh. Nham bên trên có chữ lớn ba cái, Kỳ Lân Nham. Nhiên Đăng rơi vào nham bên trên một tòa cầu gãy chỗ, ngồi xếp bằng xuống, đưa tay đè xuống đất, QNZ mặc kệ, sau đó theo sát tới Tạ Vân Phi thân cùng kiếm hợp, mượn độn thế, liền muốn cho hắn đến bên trên một kiếm. Nhiên Đăng trong miệng niệm đảo, đột nhiên trên thân thanh quang đại tác, một được thanh quang bao lại hắn. Lúc này Tạ Vân Phi đế tiên kiếm chính đâm ở trên người hắn. Tạ Vân Phi gặp Nhiên Đăng trên thân thanh quang sáng lên, liền biết hắn đã phát động hộ sơn đại trận phòng hộ pháp trận. Cái này thanh quang hơn phân nửa là một đạo nguyên khí bình chướng, chỉ là coi như lợi hại hơn nữa pháp trận, QNZ không chịu nổi chính mình đế tiên kiếm một kích toàn lực. Quả nhiên cái kia thanh quang nhìn như cực lớn, một vòng bánh mở, cơ hồ nửa cái Kỳ Lân Nhai đều bao phủ ở bên trong, nhưng lại ngăn không được Tạ Vân Phi đế tiên kiếm kiếm thế, đơn giản là như dao nóng cắt dầu, không trở ngại chút nào cắt vào. Chỉ là đến Nhiên Đăng quanh người ba thước thời điểm, lại gặp cực lớn lực cản, tốc độ lập tức chậm lại. Nhiên Đăng lúc này mở hai mắt ra, mặt lộ giọng niệm ai, cười nói, đế tân, cái này thanh quang chính là Côn Lôn Sơn ngàn năm tiên khí tích lũy mà thành, cũng không cao ý gì pháp trận phù văn, thuần túy thắng ở số lượng nhiều ngưng thực, ngươi như muốn một kiếm phá mở, không ngại nhiều thử mấy lần. Nhiên Đăng nói xong, lại nhắm hai mắt, ngón tay trên mặt đất xẹt qua, quanh có khúc hiệu dường như đang vẽ cái gì phù văn. Cùng lúc đó, Kỳ Lân Nhai run run một hồi, trên vách đá lại cũng có vô số phù văn lên, Côn Lôn Sơn sườn núi chỗ vang lên mấy tiếng sĩ tốt tiếng kêu thảm. Gặp quỷ hắn đã phát động hộ sơn đại trận, Tạ Vân Phi lúc này tiến thối lương nan, thân thể hãm tại thanh quang bên trong, lại cũng giống như đế tiên kiếm, bị cái này mênh mông thanh quang ngăn chặn, hơi chút động tác, trên thân cốt nhục lẫn nhau ma sát, liền sẽ phát ra một trận tiếng vang kỳ quái. Tạ Vân Phi đem toàn thân lực đạo ngưng ở dưới chân, hướng về phía trước đạp một bước, dẫn tới thanh quang hướng trước người vọt tới, sau đó mượn lực đông nhiên một cái nhảy lùi lại, thanh quang vận chuyển ở giữa có chút trì trệ, liền bị Tạ Vân Phi bắt lấy cơ hội, nhìn nở thấy thanh quang khe hở nhảy ra ngoài. Nhảy ra thanh quang về sau, Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, đã thấy Nhiên Đăng trên thân tầng kia thanh quang càng ngày càng dày, trung tâm nhất địa phương, màu xanh cơ hồ chuyển thành màu đen, chỉ có thể mơ hồ trông thấy Nhiên Đăng thân ảnh. So sánh nơi đó nguyên khí mật độ tới nói, chỉ sợ sẽ là tám đại kim tiên đều xuất hiện, cùng một chỗ đánh phía cái kia đạo thanh quang, đều chưa chắc có thể đem cái kia hộ thân khí kình đập ra. Muốn trừ bỏ Nhiên Đăng, để hộ sơn đại trận mất đi hiệu lực đã là không thể nào. Tạ Vân Phi QNZ sớm đoán được Côn Lôn xiển giáo nhất định sẽ có át chủ bài, lại không nghĩ rằng này đến bài đánh ra đến lại là bá đạo như vậy. Nghĩ đến lúc trước chính mình nhất thời cao hứng, định ra 10 vạn đại quân bình thánh chi chiến, đã cảm thấy đàn ở dê trà tờ vô cùng. Cái này trong thế giới phong thần thánh nhân quả nhiên không có một cái nào dễ đối phó. Lần này bình thánh chi chiến, cho tới bây giờ, cũng còn không có gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ra Ngọc Hư Cung lại sẽ như thế nào, Tạ Vân Phi trong lòng chột dạ, lại thối lui mấy bước xuất liên tục vài kiếm, cái này vài kiếm thậm chí dùng tới một chút nguyện lực quỳnh tương, chỉ gặp kiếm kình phá vỡ mà vào thanh quang vòng tròn, nhưng là vừa đến Nhiên Đăng quanh người cái kia vòng hắc quang lúc, liền biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một tia ba quang QNZ không có nổi lên. Lúc này sau lưng một trận ồn ào, chỉ gặp Khổng Tuyên đám người cùng Dương Tiễn ba người kia vừa đánh vừa lui, QNZ đuổi tới cái này Kỳ Lân Nhai. Sau lưng còn nhiều thêm một người, cầm trong tay côn sát, lam diện tóc đo, chính là Lôi Chấn Tử. Phụ vương, ta đã đem Tam Tiêu Nương Nương sách lên núi, cái kia Triệu Công Minh QNZ đến sườn núi, hiện tại ngay tại gấp rút thao luyện sĩ tốt, bất quá không chúng phát sinh thiên hỏa, đã có không ít người chết tại thiên hỏa phía dưới. Tạ Vân Phi vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là thiên hỏa đại trận đã phát động, nếu không có huyền vũ trận pháp hộ thân, cái kia 10 vạn sĩ tốt vừa chết chính là một mảng lớn. Vui chính là Tam Tiêu Nương Nương cùng Triệu Công Minh đuổi tới trên Côn Lôn Sơn, hẳn là có thể thoáng ổn định sĩ tốt quân tâm, chỉ cần Na Cha có thể ở phía trước đứng vững một hồi, cho đại quân đưa ra thời gian đến thao luyện huyền vũ trận liền tốt. Bất quá bây giờ một mặt là thủ sơn linh thú cùng bạch hạc đạo đồng công kích, mặt khác là hộ sơn đại trận tại nhiên đang dẫn đạo bên dưới lái chậm chậm khải, 10 vạn đại quân ở đâu ra tâm tư thao luyện huyền vũ trận pháp việc cấp bách, vẫn là phải đem cái này nhiên đang trừ bỏ, có thể là đem cái này hộ sơn đại pháp đều bài trừ. Tạ Vân Phi kiếm chỉ nhiên đăng, nói, chư vị, đem cái này hộ sơn đại pháp đầu mối then chốt phá mất. Đế tân kiếm phát ra một trận rít lên, nhân kiếm hợp nhất, lại lần nữa phóng tới nhiên đăng Tạ Vân Phi bên này tổng cộng có 4 người, theo thứ tự là Khổng Tuyên, Thân Công Báo, Hỏa Linh Thánh Mẫu, còn có Lôi Chấn Tử. Hỏa Linh Thánh Mẫu kêu lên, chúng đạo hữu một mực đi công cái kia hộ sơn đại trận, ba người này giao cho ta ngăn lại một trận. Hỏa Linh Thánh Mẫu lời vừa nói ra, Khổng Tuyên bọn người có lo nghĩ, chỉ là Dương Tiễn liền khó đối phó. Hỏa Linh Thánh Mâu tuy có ẩn thân tiên pháp, nhưng là muốn ngăn bên dưới ba người này chỉ sợ vẫn là lực có chưa đến, chỉ là hiện tại tình thế gấp gáp, trong này nhiều trì hoãn mất một hơi mà nói, sườn núi chỗ cái kia 10 vạn sĩ tốt chính là lấy ngàn người làm đơn vị, thành khoát chết tại thiên lôi địa hỏa phía dưới. Khổng Tuyên cắn răng một cái, giơ lên đại đao cu nở dê nhảy lên không trung đón nhiên đang đánh xuống. Lôi Chấn Tử cùng Thân Công Báo đều nâng lên toàn thân kinh lực đem phía sau lưng của mình giao cho Hỏa Linh Thánh Mẫu. Hắn ba người này cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu đều là lần đầu gặp mặt, lại đem tính mạng của mình giao phó cho nàng. Phần này tín nhiệm để Hỏa Linh Thánh Mẫu trở nên kích động. Cái kia Dương Tiễn, Lý Tĩnh cùng Lục Gáp lại xuống tới. Dương Tiễn sắc mặt tái nhợt, Hỏa Linh Thánh Mẫu câu nói kia quả thực là coi hắn là thành lính tôm tướng cua đến xem, cái này khiến cao ngạo hắn làm sao chịu được. Hiện tại hắn chỉ muốn đem cái này Hỏa Linh Thánh Mẫu tháo thành tăng khối, sau đó đi vào lại cùng cái kia Khổng Tuyên đấu qua. Lý Tĩnh lại là một trận tâm hỉ, ba người đối đầu một người, nếu như vậy còn không thu thập được cái này Hỏa Linh Thánh Mẫu, bọn hắn cái này tam đại kim tiên thật có thể xóa tên. Lục Áp ngực vết thương còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu, cái kia Hỏa Linh Thánh Mẫu trong tiên kiếm QNZ có một đạo hỏa lực chất chứa, cho dù ngừng vết thương huyết hậu, cái kia đạo hỏa lực hay là sẽ ở thể nội không ngừng dẫn bạo, để vết thương không ngừng chuyển biến xấu.